Chàng rể chiến thần, chương 2953. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2953, Black Doctor nhìn chăm chằm vào Dược Vương bằng ánh mắt nóng rực, siết chặt nắm tay vì kích động, cứ đứng im quan sát Dược Vương tinh. Tổng hợp thành công, thanh tiến độ trên màn hình máy tính đã được 100, một giọng nói máy móc vang lên trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Đúng vào lúc thành công, khí thế mạnh mẽ không gì sánh nổi cũng lan ra từ người Dược Vương. Tạch tạch tạch, những sợi xích bằng hợp kim đang trói tay chân Dược Vương lập tức nổ tung. Ha ha ha ha, Black Doctor phá lên cười, kích động nói. Thành công, rốt cuộc mình cũng thành công rồi, ha ha ha ha. Ông ta ấn điều khiển từ xa, Dược Vương đang hết sức giận dữ lập tức bình tĩnh lại, bước đến trước mặt Black Doctor. Dầm, Dược Vương quỳ một gối xuống đất, cúi đầu với Black Doctor, trầm giọng nói. Chủ nhân, trên mặt Black Doctor tràn ngập vẻ kích động. Ông ta bước đến trước mặt Dược Vương, chạm vào người lão ta, cười lớn. Cường độ của cơ thể này đã gần như bằng với Dược Vương trước khi chết, sau khi mình cải tạo xong, thực lực của Dược Vương bây giờ đã hơn xa Dược Vương ban đầu rồi. Không ai biết rằng trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất của Phủ Hoài Thành, Black Doctor đã tạo ra một con quái vật hình người. Quan trọng nhất là cao thủ này còn nhận Black Doctor là chủ. Black Doctor bảo Dược Vương, bây giờ ông hãy đến Mục Phủ ở Thiện Thành. Đưa một thanh niên tên Dương Chấn về đây cho tôi. Vâng, Dược Vương tuân lệnh, lập tức đứng dậy rời đi. Dược Vương vừa đi, thành chủ Hoài Thành đã tới phòng thí nghiệm dưới lòng đất, tức giận nhìn Black Doctor. Tại sao Dược Vương lại rời khỏi phủ Hoài Thành? Black Doctor cười nói, thành chủ Hoài Thành, ông cứ yên tâm, bây giờ Dược Vương đã hoàn toàn bị tôi kiểm soát, ông cứ chờ đấy là được, chẳng mấy nữa, ông ta sẽ bắt Dương Chấn về đây cho chúng ta. Chuyện này là thật à? Sau khi nghe Black Doctor nói xong, thành chủ Hoài Thành lập tức hết giận, vội hỏi. Black Doctor cười nói, thành chủ Hoài Thành, tôi đã lừa ông bao giờ chưa? Ông cứ yên tâm, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay tôi rồi. Rốt cuộc thành chủ Hoài Thành cũng xác nhận rằng Black Doctor không nói láo. Nhưng lão ta cũng không vui, còn cảm thấy nghiêm trọng và lo lắng. Dược Vương là cao thủ cùng cấp bậc với lão A, bây giờ lại bị Black Doctor kiểm soát. Tức là nếu Black Doctor tìm được cơ hội, có lẽ ngay cả lão ta cũng sẽ bị Black Doctor điều khiển à, cách chương.